buông ra con yêu sủng kia. Chương 719, đại ác ma trái tim, tam hoa tụ đỉnh đan, canh thứ hai, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cái này hai phần truyền thừa trong miếng ngọc. Một phần ghi lại tên là Nhất Diệp Chi Thu huấn luyện đặc thù pháp. Theo Nhất Diệp Chi Thu chữ trên mặt ý tứ liền có thể biết được. Chỉ muốn nắm giữ cái này cửa huấn luyện đặc thù pháp. Liền có thể thông qua hiếm có nhỏ xíu dấu hiệu, có thể nhìn đến toàn bộ tình thế phát triển xu hướng cùng kết quả. Nói đơn giản một chút, cũng là cái gọi là dự phán. Đối với yêu sủng tới nói, dự phán có thể nói tương đối quan trọng. Nếu như trong chiến đấu trước một bước dự phán ra cử động của đối phương, trong lúc vô hình tự nhiên đề cao phần thắng, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Bởi vì cái này cửa Nhất Diệp Chi Thu chính là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ tàn khuyết huấn luyện đặc thù pháp. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn bằng vào năng lực của mình bù đắp. Kết quả vô ý phía dưới lại đạt được bản đầy đủ. Như thế tiết kiệm được hắn không ít công phu. Hắn nhớ lại một chút, phát hiện cái này cửa Nhất Diệp Chi Thu huấn luyện đặc thù pháp chính là được từ Lưu Tông Hành. Thứ hai môn truyền thừa miếng ngọc đến từ một vị khác lang gia Lưu Thị cấp 6 cường giả. Ghi lại một môn tên là Di Hoa Tiếp Mộc đỉnh cấp bí pháp. Di Hoa Tiếp Mộc bí pháp cùng Khải Lan được từ Tinh Linh Vương Di Hoa Tiếp Mộc kỹ có thể giống nhau, đều thuộc về bảo mệnh kỹ năng. Làm gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể sử dụng tại thân không biết quỷ không hay tình huống dưới sử dụng thực vật thay thế chính mình. Khác biệt chính là, Di Hoa Tiếp Mộc bí pháp không chỉ có thể cho mình thi triển. Đồng dạng cũng có thể là yêu sủng nhóm thi triển, trợ giúp yêu sủng nhóm tiêu trừ thương tổn. Đến mức tên kia cấp 6 cường giả lúc ấy vì sao không cần Di Hoa Tiếp Mộc bí pháp. Chủ yếu là hắn đối ngũ sắc khổng tước qua tại chấn kinh. Để hắn bỏ lỡ thi triển Di Hoa Tiếp Mộc cơ hội. Lý Trường Sinh cầm lấy cái viên kia thành người lớn chừng quả đấm màu vàng kết tinh thể. Đối với loại này kết tinh thể hắn không phải bình thường nhìn quen mắt. Bởi vì đây cũng là một cái nguyên tố kết tinh, chỉ bất quá lần này là thổ hệ nguyên tố kết tinh. Thổ hệ nguyên tố kết tinh đối ứng tự nhiên là đại địa tinh linh. Đáng tiếc Lý Trường Sinh cũng không biết có ai nắm giữ đại địa tinh linh. Chỉ có thể tạm thời tôn. Chuẩn bị về sau lấy ra trao đổi có thể dùng được đồ vật. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy bình ngọc, bên trong chứa một viên thuốc, viên đan dược này chừng lớn chừng trái nhãn. Phía trên có ba loại nhan sắc, theo thứ tự là xanh biếc, thanh sắc cùng màu xanh lam. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện cái này ba loại nhan sắc tầng thứ rõ ràng. Phân bố càng là cực kỳ đều đều. Một phần không nhiều một phần không thiếu. Xem ra tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đối tại đan dược, Lý Trường Sinh không có kinh nghiệm gì có thể nói. Bất quá Khải Lan không giống nhau. Sau đó liền đem nó ném cho Khải Lan tiến hành giám định. Tuy nhiên như thế, nhưng viên đan dược này lại nắm giữ có thể so với thiên địa kỳ chân cấp năng lượng ba động. Không hề nghi ngờ đã đạt đến đỉnh cấp đan dược phạm chu. Cũng không biết cụ thể công hiệu, tại Khải Lan giám định đan dược thời điểm, Lý Trường Sinh cầm lấy cái cuối cùng hộp ngọc, đây là một cái bốn phía hộp ngọc, dài rộng đều có nửa mét dáng vẻ. Đợi đến Lý Trường Sinh mở hộp ngọc ra, vượt qua hắn dự liệu là, trong hộp ngọc để đó một khỏa màu đỏ thẫm trái tim. To lớn như cái kia, cũng liền vừa tốt bị hộp ngọc dung nạp, tại tinh to lớn thần lực khống chế dưới. Trái tim hơi hơi trôi lơ lửng, có thể nhìn đến ở trái tim phía trên hiện lên từng cái màu đen đường vân. Xem ra có chút quỷ dị, trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được trái tim bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc ma khí. Đây chẳng lẽ là đại ác ma trái tim? Lý Trường Sinh gặp qua không ít cao cấp ác ma trái tim. Chỉ bất quá bổ sung ma khí còn lâu mới có được viên này nồng đậm như vậy. Tựa hồ ma khí chất lượng đều kém một cái cấp bậc. Trong hộp ngọc không hề ghi chú. Bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng không phải việc khó. Lý Trường Sinh đem ở một bên chơi đùa đêm tối gọi đi qua. chỉ trái tim nói ra. Đêm tối, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, chỉ cần trên trái tim lưu lại đối phương khí tức, đêm tối liền có thể lấy ra. Mèo, nương theo lấy mềm dẻo tiếng mèo kêu, theo đêm tối trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Trong nháy mắt rơi vào quả tim này phía trên, cấp tốc đưa nó hoàn toàn bao vây lại, trong chốc lát, trên trái tim mới hiện ra một đoàn mơ hồ quang ảnh. Ngay sau đó tại đêm tối tiếp tục cung cấp năng lượng phía dưới càng phát ra rõ ràng lên. Đây là một cái đầu bên trên có sừng nhọn, sau lưng mọc ra cánh thịt, cùng nắm giữ khủng xúc sinh móng một dạng chân ác ma. Dung mạo vũ mị, dáng người cực kỳ nóng nảy cùng bại lộ, tràn đầy gợi cảm cùng dụ hoặc. Mị ma, Lý Trường Sinh liếc một chút nhận ra được, mị ma đến từ Thâm Nguyên Ma Vực, một cái hỗn loạn cùng tà ác vĩnh viễn không ngừng nghỉ không gian. Các nàng là địa ngục sinh vật bên trong bạo lực nhất, tham lam nhất, lớn nhất thiện biến, cũng lớn nhất đọa lạc một chủng tộc, chỉ bất quá cùng tầm thường mị ma so sánh. Cái này mị ma trên trán nhiều một cái chấm nhỏ, khí thế càng là hơn xa tầm thường mị ma càng mạnh. Đối với Thâm Nguyên, Lý Trường Sinh có đầy đủ hiểu rõ, nhất là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ thì tràn ngập đại lượng liên quan tới Thâm Nguyên tri thức. Chỉ có tại trở thành đại ác ma về sau, đám ác ma sẽ xuất hiện từng viên chấm nhỏ hình dáng tiêu ký. Đây là Thâm Nguyên chiếu cố thể hiện, nắm giữ một vì sao tự nhiên là có thể so với yêu vương cấp yêu sủng đại ác ma. Hai ngôi sao là ác ma thống lĩnh, cứ thế mà suy ra, chấm nhỏ số lượng càng nhiều, không chỉ có đại biểu cho thực lực mạnh hơn, đồng thời tại Thâm Nguyên quyền hạn cùng địa vị cũng liền càng cao. Tại Thâm Nguyên cái thế giới này, quyền hạn phi thường trọng yếu, đồ tốt à, đối với tầm thường ngự yêu sư tới nói. Đại ác ma trái tim công dụng không lớn, nhưng đối Lý Trường Sinh lại khác biệt, hắn có thể chế tạo ra đỉnh cấp hòa tan thuốc, có thể lấy ra tách rời bán thần cấp huyết mạch ấn ký. Tuy nhiên loại này hòa tan thuốc cực ít dùng đến, nhưng Lý Trường Sinh gần thời gian 2 năm tích lũy, cũng là tích lũy một nhóm nhỏ cần đỉnh cấp hòa tan thuốc tinh huyết. Chỉ cần tách ra, hắn chỗ siêu tập số lượng máu tươi lại có thể tăng lên một đoạn nhỏ. Lý Trường Sinh cất kỹ đại ác ma trái tim, chuẩn bị bao gồm sự tình đã xong sau lại chế tác thành đỉnh cấp hòa tan thuốc. Trường Sinh, ta biết nó là đan dược gì. Lúc này, Khải Lan giám định ra viên đan dược này. Đây là đỉnh cấp đan dược tam hoa tụ đỉnh đan, có thể để yêu sủng lâm thời tiến hóa, đại khái có thể duy trì nửa giờ. Bất quá chỉ có thể đối chúa tể phía dưới chủng tộc yêu sủng mới có hiệu. Nghe được tam hoa tụ đỉnh đan công hiệu, Lý Trường Sinh liền nghĩ tới học phủ hội giao lưu lúc đậu nguyên hoa. Lúc ấy đậu nguyên hoa lôi đỉnh tinh linh cũng là sử dụng cùng tam hoa tụ đỉnh đan giống nhau công hiệu thiên tài địa bảo. Lúc này mới lâm thời tiến hóa thành lôi bạo tinh linh. Không hề nghi ngờ, tam hoa tụ đỉnh đan tuyệt đối là đồ tốt. Thời khắc mấu chốt vận dụng có thể phát huy kỳ hiệu. Đương nhiên tại giá trị phía trên, tam hoa tụ đỉnh đan nhưng là kém xa phụ trợ đột phá loại. Huyết mạch thuế biến loại đỉnh cấp đan dược, cùng khôi phục loại đỉnh cấp đan dược giá trị không sai biệt lắm. Mặc dù như thế, viên đan dược này cũng giá trị tuyệt đối đến mấy trăm ngàn hồn tinh. Lý Trường Sinh cất kỹ tam hoa tụ đỉnh đan. Theo không gian của mình trong giới chỉ móc ra mười mấy món đồ vật cùng tầng 9 thạch tháp. Cái trước là theo lang gia Lưu Thị tàng bảo các lầu 3 vơ vét tới. Cái sau đến từ tàng bảo các lầu 4, bọn họ cũng là tàng bảo các lớn nhất vật phẩm có giá trị. Cách chương.